Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 71, ruộng cạn thần miêu cùng kiếm quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ruộng cạn thần ngư cửu vĩ hồ lười biếng dựa vào ở vương tọa mặt trên, một đôi tràn ngập mị hoặc hai mắt chỉ là nhẹ nhàng liếc qua nơi xa binh lính, nhưng là đương hắn thấy được trên thành lâu Yến Tiểu Bắc cùng Tô Đát Kỳ thời điểm, tức khắc cặp mắt kia thoát ra lửa giận. Chẳng qua lửa giận thực mau liền biến mất, thay thế chính là hài hước. Nương nương, một cái cường tráng đại hán đi ra nói. Đi, nơi này con kiến quá nhiều, làm bổn cung trong lòng bực bội khẩn, ngươi đi rửa sạch một chút. Cửu vĩ kiều cái chân bắt chéo nói, kia trắng nõn chân dài, giống như hai căn ngọc ngó sen, bất luận là người vẫn là yêu quái, thấy được này hai chân đều luyến tiếc rời đi ánh mắt. Cường tráng đại hán hung hăng xem xét liếc mắt một cái cửu vĩ chân dài, hắn nuốt một ngụm nước miếng, đầu nhoáng lên, tức khắc trên người ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Là, đại hán đứng lên, hai bên huyệt thái dương bỗng nhiên sinh trưởng ra một đôi sừng, sau đó cả người bỗng nhiên bắt đầu to ra, biến thành một đầu cả người tắm hỏa thật lớn nghiêu yêu. Này biến thanh hiên viên mồ ruộng cạn thần nghiêu sao? Trần Kỳ cảnh giác nói. Tô Hộ nói, Trần tướng quân hay là biết này ruộng cạn thần nghiêu lai lịch. Truyền thuyết hiên viên mồ trừ bỏ tam đại nữ yêu còn có 12 thiên yêu hộ pháp, mỗi một cái thiên yêu hộ pháp đều vô cùng cường đại, phía trước bị giết hồ tiểu thất cũng là 12 thiên yêu chi nhất, lúc này đây tới nhiều ít ta không rõ ràng lắm, nhưng mỗi một cái thiên yêu tu vi đều ở ngàn năm phía trên, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trần Kỳ nói, hiên viên mồ, hừ, cái kia yêu quái hang ổ sao? Tô Hộ đối hiên viên mồ cũng lực có nghe thấy. Mưu, gầm lên giận dữ cả người tắm hỏa ruộng cạn thần nghiêu bỗng nhiên hướng tới đám người xung phong qua đi, Trịnh Luân hít sâu một hơi. Hừ, lưỡng đạo bạch quang hiện ra, giờ khắc này chung quanh binh lính cũng sôi nổi phấn chấn lên. Là Trịnh tướng quân muốn thi triển thần thông. Chốt tài mọn, ruộng cạn thần nghiêu miệng phun nhân ngôn, bỗng nhiên cúi đầu xuống, kia một đôi sừng trực tiếp đâm hướng về phía kia lưỡng đạo bạch quang. Leng keng, lưỡng đạo bạch quang thế nhưng bị ruộng cạn thần nghiêu sừng cấp đụng phải khai đi, lưỡng đạo bạch quang trực tiếp rơi vào đám người bên trong, ngược lại là đem Trịnh Luân chính mình huynh đệ nổ chết tạc thương một tảng lớn. Sao có thể, Yêm lão nghiêu này một đôi sừng trâu kia chính là hiên viên mồ cứng rắn nhất vũ khí, kẻ hèn cương khí, làm gì được ta? Chấm chấm, ruộng cạn thần nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng, sừng giống như trường thương giống nhau lập tức đem một sĩ binh cấp đỉnh lên, sau đó nó đột nhiên xoay người, cường tráng sau đá đạp lung tung đi ra ngoài, kia binh lính rơi xuống thời điểm, trực tiếp bị đánh bảo. Máu tươi cùng da thịt đầy trời bay loạn, mà ruộng cạn thần nghiêu tiếp tục hướng tới đám người đã đâm tới, dọc theo đường đi có thể nói là bẻ gãy nghiền nát không người có thể địch. Này nghiệt xúc, Trần Kỳ gầm lên một tiếng, trực tiếp một thương quét qua đi, ruộng cạn thần nghiêu không chút nào sợ hãi, trực tiếp liền dùng sừng đụng phải qua đi, nhưng mà Trần Kỳ lại không phải trực tiếp tiến công, mà là chạy vội giả, đem trường thương đâm vào đất cả người tới cái sao nhảy, đi tới ruộng cạn thần nghiêu trên không. Tại hạ là khoảnh khắc, hắn mở ra miệng. Ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo hoàng khí từ hắn trong miệng mặt phụt ra mà ra, giống như búa tạ giống nhau hung hăng đập ở ruộng cạn thần nghiêu lưng mặt trên, ruộng cạn thần nghiêu thật lớn thân thể trực tiếp lâm vào mặt đất. Cơ hội, Trần Kỳ trừng lớn hai mắt đang muốn một lưỡi lê hướng nghiêu sau xương sống, nơi nào giống một phen kiếm chắn súng của hắn thượng. Người đến là một cái toàn thân băng vải người, người này có 6 điều cánh tay, vóc dáng có 3 mét chi cao, chỉ trừ ra một đôi màu đỏ tươi hai mắt chính căm tức nhìn Trần Kỳ. Trần Kỳ đồng tử chợt co rút lại. Ngươi là, kiếm quỷ, Yến Tiểu Bắc ở trên tường thành nhìn trận này xuất sắc tuyệt luân chiến đấu, hắn nói. Kiếm quỷ, Tô huynh ngươi có biết kiếm quỷ là cái gì? Đừng hỏi đại ca, hắn trừ bỏ vũ dũng, cái gì đều không biết, này kiếm quỷ đó là hiên viên mồ 12 thiên yêu chi nhất, là một cái tu vi cao cường dùng kiếm giả tẩu hỏa nhập ma đạo lúc sau, trở thành một cái nửa người nửa yêu, nhưng là thực lực của hắn lại siêu cường vô cùng. Tô Toàn có nói, lúc này đây, xem ra hiên viên mồ đại yêu quái đều xuất động không ít này một quan. Ký Châu Thành có thể ngao quá khứ sao? Tuy rằng Yến Tiểu Bắc đối này không có gì hào cảm, nhưng từ Tô Toàn có con ngươi bên trong, vẫn là có đối Ký Châu Thành lo lắng, cùng đối phụ thân quan tâm. Dù cho này Tô Toàn giống như gì ác độc, hắn rốt cuộc là Tô gia người, nếu Ký Châu Thành bị hủy, hắn liền tính kế thừa phụ thân tước vị, chẳng lẽ là một cái quang côn tư lệnh sao? Lúc này kiếm quỷ xuất hiện, lập tức giảm bớt ruộng cạn thần nghiêu xấu hổ tình cảnh, kiếm quỷ nói. Lão nghiêu, ngươi cũng quá không cẩn thận, giống ngươi như vậy đấu đá lung tung, sớm hay muộn có một chút chết ở chính mình trong tay. Ha ha ha, ruộng cạn thần nghiêu cười ha hả, chết có cái gì sợ quá, cùng lắm thì ta đoạt xá trọng sinh một lần. Trước giải quyết trước mắt này mấy con kiến kiến rồi nói sau, nương nương đang xem đâu. Kiếm quỷ nói, sáu điều cánh tay từng người xuất hiện một phen lưỡi dao sắc bén, hắn thân thể bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn lên, giống như một đạo gió lốc giống nhau, hướng tới đám người nghiêng qua đi. Hầu gia, đi mau, nó hướng tới chúng ta bên này. Một cái tướng lãnh kinh hô, nhưng mà thực mau, lưỡi dao gió lốc lập tức đem này tướng lãnh cuốn vào trong đó, đường gió lốc đem hắn nhổ ra thời điểm, một bộ xương, mặt trên thịt thế nhưng đều bị sống sờ sờ cấp rào hết. Tô Hộ kéo chặt mã dây cương, liệt mã trường tê, đột nhiên thay đổi quay đầu lại, nhưng lúc này gió lốc cũng tỏa định hắn vị trí. Ký châu hầu Tô Hộ, hắc hắc xem ta tìm được rồi cái gì. Kiếm quỷ cười lớn, hướng tới Tô Hộ tới gần. Tô Hộ mang đến những cái đó binh lính giống như là bị thu hoạch rau hẹ giống nhau, thành phiến ngã xuống, một đám phàm nhân ở đại yêu quái trước mặt không chút sức lực chống cự. Mặt khác yêu quái cũng sôi nổi xuất động, hướng tới đại quân nơi phương hướng chạy băng băng qua đi, ở quan quân chung, chỉ có ông Hầm ông Hừ mới tính có chút bản lĩnh, những người khác đều là người thường, này đó người thường như thế nào là đại yêu quái đối thủ, mới một hai cái canh giờ cũng đã bị đánh đến quân lính tan rã. Tô Hộ nói, Trịnh tướng quân, Trần tướng quân, chúng ta trước tiên lui trở về thành hạ tránh đi mũi nhọn, Ký Châu thành chung quanh đều là núi đá, tạm thời có thể cho chúng ta yểm hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể lui lại như vậy đánh tiếp, chúng ta mang đến tiểu đệ, đã có thể đều. Trần Kỳ sắc mặt kỳ kém, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo thành hiện tại cái dạng này. Bổn tính toán cùng Trịnh Luân ra tới, mang đi Tô Đát Kỳ hồi chiều ca liền xong việc nhi, kể từ đó Ký Châu thành nhưng bảo 10 năm bình yên vô sự, rốt cuộc Tô Đát Kỳ ở trụ vương bên người, trên danh nghĩa là hậu phi, nhưng cũng có thể là con tin, ít nhất 10 năm nội trụ vương sẽ đối Ký Châu thành yên tâm. Nhưng hiện tại bọn họ không mang đi Tô Đát Kỳ cũng liền thôi, nhiều nhất trở về lãnh phạt một đốn, nhiều thì triệt hồi chức quan, trở lại trong núi làm bọn họ tiêu giao thần tiên, chậm thì ai một đốn bản tử, này đều không quan hệ đau khổ. Nhưng ai biết lui lại trên đường lại gặp Hiên Viên Mồ này đàn đại yêu quái, Hiên Viên Mồ kia chính là thiên hạ ít có huynh đệ chi nhất, tỷ như Mai Sơn yêu quái, Hiên Viên Mồ yêu quái từ, này đó địa phương yêu quái đều phi thường nổi danh, mà lúc này đây đúng là Hiên Viên Mồ tinh nhuệ nhất một đám yêu quái, tam đại nữ yêu tới hai cái. Cách chương.